Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 784, chương 785, lại đến Wando. Khoảng cách hắn lần trước đi tới nơi này, đã qua một quãng thời gian, có điều Wando vẫn như cũ vẫn là lúc trước lúc rời đi hậu dáng dấp. Đầy trời băng tuyết bao trùm toàn bộ thiên địa. Từ pháo đài trước trải qua thác nước ngưng kết thành băng. Phía dưới hồ nước bị dày đặc tầng băng che lấp. Diệp Thiên Hồ lúc đến nơi này là ban ngày. Chỉ là cũng không có nhìn thấy mặt trời. Mây đen giăng kín. Tảng lớn hoa tuyết không ngừng rơi ra. Rất đẹp đẽ. Tuyết lớn vẫn đang kéo dài. Xem ra trong thời gian ngắn đều không chuẩn bị dừng lại dáng vẻ. Diệp Thiên Hồ từ đi tới nơi này bắt đầu an vị ở bên trong pháo đài bên trong hang núi. Ngoại trừ mới bắt đầu chào hỏi ở ngoài, pháo đài chủ sự đều không quấy rầy nữa hắn. Đúng là mấy cái cùng cha mẹ bọn họ như thế có mái tóc màu trắng Dracula hài đồng tràn đầy tò mò. Đánh giá Diệp Thiên Hồ, chỗ ngồi này với núi tuyết trong lúc đó pháo đài bình thường cực nhỏ có người bái phỏng đến. Wando ở rất nhiều Corvinus huyết tộc trong mắt là một cái không xác định là có tồn tại hay không. Địa phương, một cái chỉ thuộc về lưu vong người lãnh địa. Nơi này Dracula đều là khác loại, cũng đúng là khác loại. Những này thường thường bái phỏng Dracula thánh địa Savo bên trong Dracula. Cùng bên ngoài đồng loại có tuyệt nhiên không giống phương thức sống. Về tâm tính càng là độc lập với thế ngoại. Không tham dự tranh đấu, chỉ là hưởng thụ độc thuộc về bọn họ hòa bình. Chỉ là, chung quy là tiểu hài tử, cùng bọn họ những tâm tư đó điềm đạm cha mẹ so với. Những này Dracula hài đồng tạo thành này tòa pháo đài tối có sức sống bộ phận. Không có để tòa này lạnh lẽo pháo đài có vẻ quá mức yên tĩnh. Hơn nữa những đứa bé này cũng không phải cái gì có vẻ như non nớt kỳ thực không biết sống bao lâu. Lão yêu quái, đang không có thành niên trước, Dracula hài đồng lấy so với nhân loại hơi chậm tốc độ trưởng thành. Mãi đến tận cuối cùng thời gian ở trên người bọn họ hình ảnh ngắt quãng. Cùng hắn trước đây không lâu mới đi qua trạng vạng thế giới so với. Thế giới này Dracula, ở về mặt thực lực là kém xa tít tắp, hơn nữa còn có hoảng sợ tử ngoại tuyến sự thiếu sót này. Có điều có một chút tuyệt đối là để chạng vạng thế giới Dracula phi thường ước ao. Vậy thì là thế giới bóng đêm thế giới Dracula đồng loại trong lúc đó vẫn như cũ nắm giữ sinh dục. Năng lực, hai người so với, cũng coi như là mỗi người có đoạt được. Tương ứng địa, Diệp Thiên Hồ bái phỏng vị này pháo đài, tự nhiên hấp dẫn những tiểu tử này lòng hiếu kỳ, không có vội vã tiến vào Savo bên trong. Đang đợi một cái nào đó Dracula đến đồng thời, Diệp Thiên Hồ vẫn yên tĩnh suy tư liên quan với năng lực còn có Savo bên trong sự tình. Đã biết đến tin tức, Savo bên trong ý nghĩa ở chỗ hiểu ra tự thân, bất kể là tâm linh vẫn là thân thể, có vài thứ nói quá mơ hồ, có điều có một chút có thể xác định, tiến vào Savo bên trong. Đối với khai quật tự thân năng lực có ý nghĩa phi phàm. Lúc trước Selin còn chỉ là vừa nhận ra được thân thể có dị dạng. Sau đó chỉ là ở Savo bên trong ở lại. Sững sờ một quãng thời gian. Năng lực liền triệt để thức tỉnh. Thuận tiện, cuối sợi tóc biến thành màu trắng bạc. Nếu như có thể lời nói, Diệp Thiên Hồ còn chưa muốn cho mình nhuộm tóc. Selin các nàng màu tóc biến bạch còn có thể cho rằng là một loại thú vị. Thế nhưng hắn cũng không muốn trên đầu mình cũng trên đỉnh một con trắng bạch. Cái kia rất kỳ quái. Không có đến nửa đêm, máy bay trực thăng cánh quạt âm thanh ở bên ngoài vang lên. Ưu tú thính giác để Diệp Thiên Hồ mặc dù là ngồi ở pháo đài nơi sâu xa bên trong hang núi cũng có thể nghe được chút tiếng vang. Nhếch miệng lên một vệt nụ cười. Đối với tồn ở trước mặt mình líu ra líu díu nói gì đó mấy tên tiểu tử phất tay một cái chỉ. Nói, các ngươi nên đi ra ngoài. Tại sao? một cô bé không hiểu méo sạch đầu. Diệp Thiên Hồ đưa tay ở tiểu tử trên đầu xoa xoa, cười nói, vương của các ngươi đến rồi. So với ta dự tính hơi nhanh một chút, bọn tiểu tử vẫn không có làm rõ phát sinh cái gì. Mãi đến tận một đạo cao gầy bóng người nương theo giày cao gót dẫm trên mặt đất âm thanh xuất hiện ở đây, bị sợ hết hồn bọn tiểu tử mau mau nhảy lên đến. Mặc dù vẫn là tiểu hài tử, nhưng này loại tiềm tàng ở trong huyết mạch đẳng cấp ý thức vẫn cứ để mấy tên tiểu tử đối với tới mang trong lòng kính nể. Emilia trên mặt gắn bó nhất quán lạnh lùng vẻ mặt, đối với mấy tên tiểu tử vung vung tay, bọn tiểu tử đến xem Diệp Thiên Hồ cáo biệt tỉnh lược. Mau mau chạy đi, có điều, thoáng đi xa thời điểm liên tục quay đầu lại nhìn xung quanh vị kia hiện nay có Venus huyết tộc. Thân phận tôn quý nhất trưởng lão, phiền phiền nhiễu nhiễu địa rời đi nơi này. Emilia ánh mắt rơi vào Diệp Thiên Hồ trên người, chậm rãi đến gần, khóe môi gạt gạt, nói, vừa bắt đầu nghe nói chuyện này thời điểm ta còn không thể tin được. Không nghĩ tới, người dĩ nhiên cũng đã trở thành đồng loại của ta. Ngươi không phải tự tin Dracula không có cách nào cảm hóa ngươi sao? Diệp Thiên Hồ vẫy vẫy tay, nói, tổng có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Huống hồ, không phải Corvinus huyết tộc, nhìn ra rồi, mùi của ngươi cùng chúng ta không giống. Emilia đứng ở Diệp Thiên Hồ trước người, nhìn từ trên cao xuống mà nhìn hắn, nói rằng, ta cho tới bây giờ không biết. Dĩ nhiên có cái khác huyết tộc, là đến từ cái khác đại lục sao? Rất dễ dàng nhìn ra Emilia lo lắng. Diệp Thiên Hồ nói rằng, đừng lo lắng, các người vĩnh viễn cũng không hội ngộ đến những Dracula đó. Dừng một chút, Diệp Thiên Hồ nói rằng, nhìn thấy trưởng lão phải nên làm như thế nào? Hôn tay lễ, Corvinus huyết tộc là không có như vậy lễ nghi. Trên thực tế, hạ vị giả nhìn thấy trưởng lão cách làm, trực tiếp chính là quỳ xuống, không có cho phép, liền ngẩng đầu đến xem trưởng lão đều bị cho rằng là đối với trưởng lão xúc phạm. Như vậy nghiêm ngặt đẳng cấp quan niệm dưới, cũng không có cái nào Dracula có dũng khí đụng vào trưởng lão thân thể. Emilia khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, nâng lên tay phải, đầu ngón tay rủ xuống, nói, nhớ tới quỳ một chân trên đất, lúc này mới phù hợp quy tắc. Nâng lên Emilia ngón tay, ở phía trên khẽ hôn một hồi, sau đó nhưng không có thả ra. Ngón cái vuốt nhẹ Emilia bóng loáng mờ u bàn tay. Diệp Thiên Hồ nói rằng, đơn dưới gối quỳ thì thôi, cái này đợi được ta nghĩ ngươi cầu hôn thời điểm làm tiếp. Có thể làm cho cao quý Emilia trưởng lão chuyên tới rồi, ta có phải là nên cảm thấy vinh hạnh? Emilia khinh thường nói, ngươi xác thực nên như vậy. Vì ngươi, ta nhưng là từ bỏ một hồi yến hội long trọng. Diệp Thiên Hồ lắc đầu một cái, nói, còn không bằng nói ta đem ngươi chưa từng tán gẫu trên yến hội giải cứu ra. Theo sự hiểu biết của ta đối với ngươi, ngươi xưa nay đều đối với loại kia trường hợp không có hứng thú gì. Nhắc tới cũng là thú vị, thật giống mỗi một lần nhìn thấy Emilia, đều có thể nhìn thấy nàng lễ phục trang phục, mà nhận được tin tức sau khi liền lập tức tới rồi Emilia. Xem ra đều không có đi thay quần áo, cao gầy thân thể trên mặc một bộ bạc lễ phục màu xám. Cứ việc có chút phục cổ phong cách, nhưng liên lạc với thân phận của Emilia, cũng là phi thường phù hợp khí chất của nàng. Căng mịn mạt ngực lễ phục, hiển lộ hết lễ phục phía dưới đường cong có hứng thú thân thể. Ở vẫn là nhân loại thời điểm, Emilia làm cho người ta ấn tượng chính là giỏi về chiến tranh nữ lãnh chúa. Kéo dài đã từng quen thuộc, lại như là không thích phức tạp tiệc rượu như thế. Emilia ở mặc quần áo phương diện cũng luôn luôn không thích phức tạp trang sức. Ngoại trừ một đôi tinh xảo vòng tay ở ngoài, trên người liền không còn cái khác trang sức. Tầm mắt hướng phía dưới, Emilia trên chân dẫm một đôi màu bạc giày cao gót, vốn là 175 cm thân cao, ở giày cao gót tôn lên dưới càng hiện ra cao gầy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.